Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không ngờ là hắn vẫn chạy thoát được. Sau lần này, chắc chắn hắn sẽ lẩn trốn khỏi chúng ta. Đồng nghĩa với việc tìm hắn sẽ ngày càng khó khăn hơn. Rồi y nhìn sang Đạo Lực khẽ nói: "Sư đệ, dạo gần đây đệ không còn mơ thấy nữ cương thi kia sao?" Đạo Lực lắc đầu thở dài đáp: "Đệ cũng đang thắc mắc về chuyện nữ cương thi ấy. À, huynh nhắc mới nhớ, mọi người thử nghĩ xem, từ khi tên cương thi bà kiến thoát phong ấn, hắn luôn đào bới mộ của kẻ khác để làm gì? Chắc chắn là tìm tung tích của nữ thi đang bị phong ấn. Nhưng có một điểm chung của những ngôi mộ bị hắn đào bới, đó chính là những ngôi mộ của cương thi. Như vậy, chắc chắn tên cương thi bà kiến có khả năng đánh hơi được ngôi mộ của những tên cương thi khác. Nhưng điểm yếu của hắn chính là không biết rõ ngôi mộ của nữ cương thi đang ở đâu, và hắn chỉ đang đào bừa mà thôi." Đạo Tử nhanh trí, nhưng ngộ ra được lời Đạo Lực vừa nói, y vội hỏi lại: "Ý đệ là chúng ta sẽ bày mưu lừa tên cương thi bà kiến sao?" Đạo Lực vừa cười gật đầu. Chốc sau, y quay sang nhìn Thiết San nói tiếp: "Đúng vậy, chúng ta có thể dựa vào đám dây linh của Thiết huynh để đánh lừa tên cương thi Lý Lượng. Đệ sẽ không vòng vo nữa. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ đưa đám dây linh này vào rừng chôn cất một cách cẩn thận, sau đó chỉ việc nằm há miệng chờ sung. Trước sau gì tên cương thi Lý Lượng cũng sẽ sập bẫy." Đạo Lực đang nói thì bỗng nhiên Đạo Lăng cắt ngang lời, khuôn mặt y cầu lại, khẽ gặng hỏi: "Cách của đệ rất hay, nhưng có một điểm ta thấy không được ổn. Thử hỏi, tường giao rộng lớn thế này, biết đưa mấy tên di linh này đi đâu để chôn? Dẫu biết rằng cũng sẽ có lúc tên cương thi đó tìm đến được đám di linh, nhưng chẳng ai đảm bảo rằng đến lúc đó đã quá muộn hay chưa?" Đạo Lực cười vẻ đắc chế, y đứng dậy tiến lại phía tay nải treo trên tường, rút vội tờ giấy khổ lớn rồi quay lại, đặt lên bàn mà nói: "Đệ vừa mới phát hiện ra một chuyện khá đặc biệt, không kém phần quan trọng. Có thể đây sẽ là mấu chốt của cuộc truy đuổi tên cương thi kia. Bây giờ chắc chắn hắn đang bị thương. Vậy nên tạm thời chúng ta sẽ gác lại việc tìm kiếm nữ thi bị phong ấn, mà dồn lực vào tìm kiếm tên Lý Lượng. Đây, mọi người lại xem này." Vừa nói, Đạo Lực vừa trăng tờ giấy lớn ra. Thì ra đó là một tờ bản đồ vùng tương giao. Y nán lại một lúc chờ bốn người kia lại gần rồi khẽ nói tiếp: "Theo như thấy, thì từ lúc tên cương thi Lý Lượng thoát phong ấn, hắn đã đi tới phía đông của tương giao. Cũng bắt đầu từ đó, hắn đi đào mộ của những kẻ khác từ phía đông tương giao sang phía tây tương giao. Điểm đáng chú ý là những chỗ hắn đào bới đều là những khu mộ lớn, chôn cất nhiều người. Và còn hơn thế, tất cả những chỗ này đều vẽ nên một đường thẳng từ đông sang tây, bởi lẽ cương thi có tập tính đi thẳng." Nói đoạn, khuôn mặt ai cũng chăm chú vào địa đồ. Lúc này, Đạo Lực tiếp tục cầm một cây bút, khoanh một vùng nhỏ ở phía tây tương giao, rồi nhìn sang Thiết San, y hỏi: "Thiết huynh, ở vùng núi đệ khoanh thì có khu mộ nào lớn không?" Thiết San bất giác tiến sát hơn, cúi đầu xuống nhau mắt nhìn. Chốc sau y đáp: "Có, đó chính là rừng thông. Ở rừng thông có một khu mộ rất lớn, ngày trước ta có đi qua một lần." "Vậy được, hôm nay cũng đã muộn, ngay ngày mai chúng ta sẽ dẫn di linh tới đó, bày trận địa chờ tới cương thi Lý Lượng tới. Mọi người nghĩ thế nào?" Vừa nói, Đạo Lực vừa nhìn tới từng người vẻ thăm dò. Nhưng nét mặt ai nấy đều trùng xuống một cách khó hiểu, vẻ như chưa tin vào những lời Đạo Lực vừa nói. Khung cảnh im ắng ập đến, kéo theo sự căng thẳng khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Bất ngờ, Đạo Tử cất giọng: "Được, ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Không còn nhiều thời gian nữa, dù là cách gì chúng ta cũng đều phải thử." Lúc này, nhìn lại mới thấy những cái gật đầu khe khẽ của từng người. Thoát khỏi không khí tĩnh mịch, ai nấy đều quay về chỗ nằm nghỉ, giữ sức cho những ngày khó khăn sắp tới. Dương Đạo Lực, y không thể ngủ được, đành tiến đến chỗ bàn, trải những tờ giấy màu vàng thật to, dùng chu sa vẽ lên giấy những hình thù rất đặc biệt. Y cứ ngồi cặm cụi như vậy cho tới canh ba thì mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Thiết San tiến đến căn phòng của Di Linh. Y bước vào, nhìn qua một lượt rồi rút cái chuông nhỏ ra, dừng ngang đầu vừa lắc vừa đọc: "Ai là đại binh, mau bước lên hai bước." Tức thì có hai Di Linh nhảy lên phía trước. Hai tên này nhìn khác hẳn với những tên còn lại. Nhìn bộ đồ mặc trên người thì cũng nhận ra được đây chính là những vị tướng dưới đời nhà Thanh. Kế đó, y lắc chuông dẫn hai tên di linh ra ngoài rồi cùng với nhóm Đạo Lăng khởi hành đến rừng thông, cách địa đạo chừng hai canh giờ đi đường. Tới nơi, xung quanh bạt ngàn là thông. Lúc bấy giờ, ai cũng nhìn về phía Đạo Lực như muốn hỏi chuyện gì đó. Chốc sau, chuyện lại lâm vào bế tắc khi chẳng ai biết nên chôn đám di linh ở chỗ nào. Đạo Lăng ra vẻ khó chịu, ngồi tựa vào gốc cây, khẽ nói: "Một rừng thông rộng lớn như vậy thì biết chôn chỗ nào? Đúng là một ý tưởng tồi tệ." Tuy rằng nói nhỏ nhưng từ xa, Đạo Lực vẫn nghe thấy, trong lòng y có vẻ buồn hẳn đi, nhưng y chẳng nói gì và tiếp tục đi tìm. Loanh quanh một lúc, y nhìn thấy một cây liễu nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net